Chương 162, khô mục thi thể. Là Mù Cụ Rồ cùng Sản Gỗ trở lại hiện thế lúc, phát hiện mình thân ở một mảnh hoang sơn giã linh bầu trời. Chiến quốc thời đại dù sao cùng hiện đại bất đồng, ở hoang sơn giã linh loại này không có bất kỳ ký hiệu địa phương, muốn phân rõ phương hướng đều là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi là xác định vị trí của mình, cho nên phát hiện vị trí của mình không đúng phía sau. Mù Cụ Rồ lập tức tìm kiếm Inuya xạ đám người khí, chuẩn bị thuấn gian di động đi qua. May mắn Inuya xạ đám người khí cũng không tính là yếu, phải tìm được bọn họ cũng không khó. Nhưng là Mù Cụ Rồ tìm một lúc lâu, dĩ nhiên một điểm thu hoạch cũng không có. Không phải, nói một điểm thu hoạch cũng không có thực sự tuyệt đối điểm, chí ít Mù Cụ Rồ còn có thể ở phụ cận phát hiện Inuya xạ các lộ hủy chữa khí tức của người lưu lại, cái kia là cường giả hoạt động phía sau lưu lại khí tức, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thừa dịp khí tức còn không có triệt để tiêu tán, Mù Cụ Rồ mang theo Sản Gỗ, vội vã thuấn gian di động đi qua, vừa lúc xuất hiện tại Sản Gỗ trong thôn trại. Sản Gỗ nhìn bốn phía nói, Mù Cụ Rồ, ngươi thật tìm không được Inuya xạ bọn họ khí sẽ không cùng thúy tử có quan hệ ác, ngược lại không phải tìm không được, mà là ta chưa đẩy thế giới đi tìm. Mù Cụ Rồ hồi đáp, bởi vì ta thấy được bọn họ không có khả năng rời đi nơi này quá xa, cho nên không có mở rộng cảm giác phạm vi. Mặc kệ thế nào, chúng ta vào xem thúy chết thi thể, nếu như Inuya xạ bọn họ thật ly khai, khẳng định cùng thúy chết thi thể có quan hệ. Sản Gỗ gật đầu, biểu thị tán thành Mù Cụ Rồ ý tưởng. Bọn họ ba chân bốn cẳng, lập tức liền vọt vào thúy tử thi thể chỗ ở trong động đất. Đó là một người tồn tại ở trong thôn trại, phi thường bí ẩn hầm ngầm. Nếu như không phải đã sớm biết hầm ngầm vị trí, hoặc là ở trong thôn triển khai truy quét, căn bản không khả năng phát hiện hầm ngầm tồn tại. Đi vào hầm ngầm phía sau, Mù Cụ Rồ thấy rõ trong động đất không gian xa so với chính mình tưởng tượng lớn hơn. Hắn ở Inuya xa bên trong đã sớm xem qua trong động đất hoàn cảnh, biết nơi đây không nhỏ. Nhưng là tận mắt thấy tình huống nơi này phía sau, không gian bên trong to lớn vẫn như cũ vượt qua Mù Cụ Rồ dự liệu. Nói xong thẳng thắn hơn, nơi đây nhất định chính là nhất cá dưới đất sân rộng. Ở không gian dưới đất ở giữa, có một đoàn yêu quái thi thể tụ hợp lại cùng nhau, dường như giống như nạ dạ như vậy dung hợp, nhưng là bọn họ còn không có dung hợp thành đơn độc một con yêu quái. Ở yêu quái bầy ngay phía trước, có một vị trí trái tim xuyên thành lô nữ người thi thể, phá động trước sau xuyên thấu qua sáng, cùng ngọc tứ hồn không xê xích bao nhiêu. Đến ở trong đo trái tim, cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Cái này chính là thúy chết thi thể sao? Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, thi thể trải qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên vẫn như cũ có thể bất hủ, xem ra năm đó đúng là một cái cường giả, đáng tiếc sinh không gặp thời, lại bị một đám yêu quái cho đánh chết. Sản Gỗ thở dài nói, Mù Cụ Rồ, miệng của ngươi đừng như vậy cần ăn đòn được không? Năm đó nếu như nàng muốn chạy trốn, nhất định có thể chạy mất, nàng chỉ là vì không cho đám này yêu quái xúc phạm tới người thường, mới bị vội vã cùng bọn họ đồng quy vu tận mà thôi, thúy tử là một cái chân chính anh hùng. Ta đương nhiên biết chuyện năm đó. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, thúy tử năm đó chính là một cái cường đại vu nữ, rất nhiều yêu quái đều thống hận nàng, hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Sau lại những thứ này yêu quái liên hợp lại, lẫn nhau dung hợp, đem lực lượng dung hợp cùng một chỗ, mới có biến thành thúy chết kình địch. Nói cách khác, những cái này yêu quái liền là hướng về phía thúy sắp tới, nàng thậm chí ngay cả điểm này đều nhìn không thấu. Mù Cụ Rồ dám khẳng định, cho dù những cái này yêu quái năm đó lấy dân chúng tính mệnh áp chế thúy tử, để cho nàng không cách nào chạy trốn, nhưng là nếu như thúy tử thật liều mạng đi, những cái này yêu quái chắc chắn sẽ không thương tổn người thường, mà là sẽ đuổi kịp thúy tử. Bởi vì thúy tử mới có là bọn họ mục đích chủ yếu, giết chết người thường đối với bọn họ không có lợi. Hơn nữa giết chết người thường cũng cần một chút thời gian, về điểm thời gian này hoàn toàn có thể cho thúy tử đi ra ngoài thật xa. Đám yêu quái lo lắng cu nở dê tìm không được cờ nư a thúy tử, khẳng định hiểu được lấy hay bỏ. Đương nhiên, thúy tử đã là một cái không biết chết đi bao nhiêu năm người. Mù Cụ Rồ không có hứng thú bởi vì loại chuyện như vậy cùng Sản Gỗ tranh luận. Cho dù cải cọ thắng, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Mù Cụ Rồ nói tiếp, lại nói tiếp, cổ thi thể này đã bảo tồn không được bao lâu, ngươi nếu quả như thật kính ngưỡng thúy tử, liền thừa dịp hiện tại nhìn thêm vài lần. Cái gì ngươi là có ý gì? Sản Gỗ thất kinh. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, người sau khi chết, sinh tiền có lực lượng sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng là vẫn như cũ sẽ có thiếu hứa lực số lượng còn sót lại xuống tới, đây chính là thúy chết thi thể có thể bảo hiểm tồn nhiều năm như vậy nhưng không có mục nát nguyên nhân. Thế nhưng không biết vì sao, ngay cả vẻ này dùng để bảo tồn thi thể lực lượng, cũng đã từ thúy tử thể bên trong tiêu thất. Mù Cù Dồ có thể tinh tường cảm ứng được năng lượng biến hóa, ở hắn trong nhận thức, bây giờ thúy tử đã là một hải cốt, cái gì linh lực cũng không có. Nếu như từ lưu lại tức giận góc độ mà nói, nàng thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Nếu người bình thường thi thể không cách nào trường tồn cùng thế gian, cổ thi thể này đương nhiên cũng không có thể. May mắn Sản Gỗ là tu hành giả, lập tức liền minh bạch Mù Cù Dồ ý tứ, thất kinh nói. Tại sao sẽ như vậy, lực lượng như vậy tại sao phải biến mất, cùng người xạ bọn họ có quan hệ sao? Ta đoán cùng kỳ kỳ ổ có quan hệ. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, bất quá tình huống cụ thể vẫn như cũ muốn tìm người xạ bọn họ hỏi một chút, chỉ là người xạ nếu như bọn họ có việc gấp ly khai, vì sao liền một điểm nhắn lại cũng không còn lại tới, có như vậy vội vội vàng vàng sao? Mù Cù Dồ nhiên nhiên mà nói, mở rộng chính mình cảm giác phạm vi, chỉ chốc lát sau tìm được người xạ đoàn người khí. Để Inuyasha tương đương hết ý là, Mù Cù Dồ dĩ nhiên cảm giác được cổ gã khí tức liền tại bọn họ phụ cận. Bất quá ở Mù Cù Dồ cảm ứng được bọn họ khí tức lúc, cổ gã khí tức đã nhanh chóng đi xa, dường như cùng Inuyasha bọn họ cáo biệt. Mù Cù Dồ mang theo sàn gỗ, một cái thuấn gian di động liền xuất hiện tại Inuyasha trước mặt. Inuyasha mới đưa đi cổ gã liền thấy Mù Cù Dồ xuất hiện, rõ ràng thất kinh nói, Mù Cù Dồ. Ngươi làm cái gì cuối cùng từ minh giới đã trở về? Sản gỗ gật đầu một cái nói, là vâng đúng từ minh giới trở về, ta đã gặp cha ta Lý Triệu Thân. Trước không nói chuyện cái này, Mù Cù Dồ không phải cho các ngươi đi xem thúy chết thi thể là tình huống gì sao? Các ngươi làm sao chạy đến nơi này? Nếu sản gỗ đã dành trước trả lời, Mù Cù Dồ thẳng thắn ngậm miệng, lười lời nói nhảm. Inuyasha bất mãn nói, các ngươi sau khi rời đi, chúng ta tìm được thúy chết thi thể. Phát hiện kỳ kỳ ổ tử hồn trùng từ thúy chết trong cơ thể mang đi một cỗ kỳ quái lực lượng. Chúng ta đuổi theo tử hồn trùng đi ra, tử hồn trùng không có đuổi theo, ngược lại gặp phải cổ gã tên kia, hắn lúc đó đang cùng một con yêu quái chiến đấu, đó chính là yêu quái thi thể. Inuyasha hướng một cái góc, nơi đó quả thật có một yêu quái thi thể, bất quá đã rời ra phá nát, rất khó phân rõ bộ dáng lúc trước. Mù Cù Dồ tự tiếu phi tiếu nói, Inuyasha, xem cổ thi thể này tình huống, chém giết hắn là của ngươi phong chi thương A cổ gã công kích cũng sẽ không đem một cái yêu quái thi thể làm thành như vậy, chỉ là không ngờ tới ngươi vậy mà lại bằng cổ gã.